Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Cửu gia sắc mặt lạnh như băng đáng sợ. Cửu gia, ngài nói ta chỉ là cái tiểu ngoạn ý. Là thật vậy chăng? Quan Hy suy yếu hỏi những lời này. Hỏi, ngưng thở cùng đợi điện thoại kia đầu nam nhân trả lời. Một đáp án, có thể làm cho nàng lên thiên đường. Cũng hoặc là, nhốt đánh vào địa ngục, không biết qua bao lâu, có lẽ là ngắn ngủn vài giây chung, lại hoặc là qua vài phút, di động kia đầu truyền đến nam nhân đạm mạc thanh âm ni hắn nói. Thái thái, ngoan, đừng nháo, đừng nháo, là có ý tứ gì đâu, là không nên hỏi loại này đáp án rõ ràng vấn đề. Cố tình gây sự sao? Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi giờ phút này tái nhợt như tờ giấy. Giống nhau Tiêu Cửu Diêm này đáp án cho nàng thật lớn đả kích. Nàng vừa rồi là cỡ nào lời thề son sắt cùng Tiêu Lão Tam nói cửu gia nhất định sẽ đến cứu của nàng. Phía trước có bao nhiêu chờ mong, có bao nhiêu tin tưởng, hiện tại, còn có nhiều tuyệt vọng. Quan Hy nguyên bản là ngửa đầu giảng điện thoại. Một đoạn trắng nõn duyên dáng cổ độ cong tốt lắm xê monster mà hiện tại. Nghe xong cửu gia trả lời, nàng lại giống như cả người không có khí lực, mềm nhũn than té trên mặt đất, Quan Hy một bên mặt dựa vào lạnh như băng thô giáp thủy nê. Đen thùi mắt to, đáy mắt tinh lượng quang mang một chút tiêu tán. Một mảnh tĩnh mịch, màu đen linh động con ngươi giống nhau đã muốn ảnh ngược không ra cái gì quang mang. Cửu gia trong lòng, một chút đều không có nàng đi. Đúng rồi, rất sớm phía trước cứ như vậy. Nàng cùng cửu gia kết hôn ngày đầu tiên. Cửu gia còn không cho nàng vào phòng gian. Trực tiếp văng ra đâu. Mặt sau động bất động liền phạt. Làm sao giống đối đãi một cái tiểu thê tử bộ dáng. Nàng nói với hắn nhiều như vậy biến thích. Nhiều như vậy biến ta yêu ngươi. Một lần lại một lần. Nhưng là đâu? Cửu gia nói với nàng quá cái gì đều không có, hắn chưa bao giờ khẳng nói yêu nàng, Quan Hy cả người ghé vào sàn thượng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống nhau đã chết bình thường, Tiêu Cửu Diêm, ngươi thật đúng là đối với ngươi tiểu ngoạn ý một chút cũng không để bụng. Tiêu Lão Tam gặp Tiêu Cửu Diêm ở Quan Hy hỏi nói, vẫn là một bộ vân đạm phong khinh thái độ, rốt cục có chút rối loạn phương tắc. Hắn đối với di động microphone trầm giọng nói, tiểu cháu, ta thật đúng là xem thường ngươi, nghĩ đến ngươi lãnh tâm lãnh tình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tuyệt tình nói tình trạng này. Cho dù là cái tiểu ngoạn ý, tốt xấu cũng với ngươi đăng ký khi kết hôn, ngủ lâu như vậy, thật sao nói bỏ qua liền bỏ qua. Tam thúc, ta đã muốn nói đủ rõ ràng, di động kia đầu. Tiêu Cửu Diêm thanh âm bình tĩnh truyền đến, ngươi không cần dò xét ta, nếu không có này tha sự tình, ta trước hết quải điện thoại, Tiêu gia đương gia nhân vị trí không phải đơn giản như vậy tọa. Ta chờ hội còn có cái hội, sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian, hắn vừa mới dứt lời. Liền cắt đứt điện thoại di động, đô đô đô, Tiêu Lão Tam thật không ngờ Tiêu Cửu Diêm điện thoại nói quải liền quải. Hắn lập tức lại bắt dãy số đi qua, cũng không tưởng kia đầu căn bản liên tiếp khởi đều không có. Giống nhau thật sự cảm thấy cùng hắn tái thảo luận về bắt cóc hắn thái thái chuyện này. Là lãng phí thời gian, Tiêu Lão Tam bắt lần thứ ba điện thoại, lại bị cắt đứt, hắn hé ra mập mạp mặt khó coi cực, bao phủ một tầng tối tăm ni hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn này cháu như vậy bất cận nhân. Tình, cư nhiên đối này nữ nhân một chút cảm tình đều không có. Theo vừa rồi gọi điện thoại đến bây giờ, rõ ràng nghe này nữ nhân ở khóc kêu xin giúp đỡ. Đúng là nửa câu hỏi nhiều nàng tình huống mà nói đều không có. Tiêu Lão Tam mập mạp thủ điện thoại đưa cho bên cạnh bảo tiêu. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, dùng hoàn hảo tay trái lôi kéo Quan Hy tóc, ngạnh sinh sinh hướng lên trên xả. Khiến cho Quan Hy ngẩng đầu, tóc bị lạp xả, hợp với da đầu, Quan Hy không có cách nào, theo tóc hướng về phía trước cúi đầu, nàng lại ngẩng đầu, mở to mắt, cặp kia đen thùi ánh mắt đáy mắt không có chút cảm xúc. chính là trống trơn lăng lăng nhìn Tiêu lão ta môn sơ ai đại chờ quá đối với tâm tử. Nàng hiện tại tâm tình, cũng bất quá là như thế, bị vứt bỏ như thế hoàn toàn, bị buông tha cho như thế hoàn toàn, thối kỹ nữ, còn dám dùng loại vẻ mặt này xem ta. Tiêu lão tam hiện tại đầy bụng lửa giận. Chỉ cần nhất tưởng đến bắt này nữ nhân thế nhưng không có nửa điểm tác dụng. Hắn liền hận không thể tái phiến nàng một cái tát, chính là hắn mặt khác một bàn tay bị thương, phiến Quan Hy bàn tay chính mình cũng sẽ đau. Hắn không hề động Quan Hy. Tiêu lão tam hai tròng mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Quan Hy. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi không phải mới vừa nói Tiêu Cửu Diêm sẽ đến cứu ngươi. Nghe một chút, hắn căn bản đối với ngươi một chút cảm tình đều không có. Chích coi ngươi là làm tùy ý có thể vứt bỏ ngoạn ý. Quan Hy cắn răng. Của nàng lông mi chiến chiến, giống cây quạt nhỏ tử giống như. Ở mí mắt hạ đầu hạ một bóng ma, trong thần sắc mang theo áp lực thống khổ. Tiêu lão tam thấy nàng này phó bộ dáng, vừa rồi bị Tiêu Cửu Diêm treo điện thoại tức giận Tiêu Điểm Ni hắn nói chuyện. Tự câu chữ câu đều là hướng Quan Hy tâm hoa tử thống giao nhỏ. Ta cái kia tiểu chất nhi đối nhân vốn không có nửa phần ôn nhu. Ngươi thật đúng là cảm thấy nàng sẽ đến cứu ngươi. Đương thiên ở ghế lâu ngươi vì hắn đối ta hô to gọi nhỏ. Hắc hắc, hiện tại dừng ở ta trên tay. Hối hận sao? Không hối hận. Quan Hy nhẹ nhàng buông ra cắn bên môi. Nàng cúi đầu trả lời. Cho dù Cửu gia trong lòng không có ta, ta vì hắn làm cái gì? Đều là cam tâm tình nguyện. Tuyệt đối sẽ không hối hận. Thảo. Tiện nhân, Tiêu lão tam nghĩ đến Quan Hy gặp Tiêu Cửu Diêm như vậy đối nàng. Đã muốn tuyệt vọng, trong lòng có lẽ hội đối Tiêu Cửu Diêm bất mãn, cũng không tưởng còn nghe được loại này thâm tình trả lời. Hắn chán ghét Tiêu Cửu Diêm, hiện tại đối với như vậy cái che chở Tiêu Cửu Diêm nữ nhân. Lại khí không đánh một chỗ đến, cũng cố không hơn bị thương tay phải. Tiêu lão tam nâng lên thủ, lại phiến Quan Hy một cái tát, hai má đau đớn truyền đến. Quan Hy ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu lão tam môn sơ nguyên bản tĩnh mịch hai. Trong mắt, giống nhau thiêu đốt cái gì yêu say đắm cảm xúc. Quan Hy gần từng tiếng nói. Không hối hận, ta vì Cửu gia làm chuyện gì? Đều là cam tâm tình nguyện. Tiêu thị tập đoàn đại lâu. Tổng tài văn phòng, di động vừa cắt đứt. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cầm di động. Hắn mâu sắc một mảnh thâm trầm. Sắc mặt lạnh như băng đáng sợ. Cửu gia, Lý Đặc Trợ vừa rồi đến đưa văn kiện, thông chi Cửu gia chờ một chút có cái hội nghị, đã thấy Cửu gia tiếp hai cái điện thoại, không biết nói vài câu cái gì, mơ mơ hồ hồ nghe hình như là cùng tiểu thái thái có liên quan. Di động cắt đứt, mặt sau đánh tiến vào vài cái, lại đều là bị cắt đứt. Lý Đặc Trợ thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy, Cửu gia? Phát sinh chuyện gì, là thái thái nơi đó ra cái gì vấn đề? Dầm lạp, loảng xoảng làm, Lý Đặc Trợ mà nói vừa âm ni Tiêu Cửu Diêm đem bàn công tác thượng gì đó tảo dừng ở. Hàn ánh mắt gian bao phủ một tầng hàn băng, đáy mắt vẻ lo lắng đập vào mắt, đi liên hệ Hứa Diệp, làm cho hắn lập tức lại đây. Lập tức Lý Đặc Trợ không biết phát sinh sự tình gì. Nhưng này vài năm, chưa từng có gặp qua Cửu gia như vậy đáng sợ biểu tình. Hắn lúc này ứng hạ, là, Cửu gia, lập mã vội vàng đi ra ngoài liên hệ Hứa Diệp. Tiêu Cửu Diêm phân phó hoàn Lý Đặc Trợ, tưởng gọi điện thoại cấp Khi Không Thua. Khi Không Thua tin tức linh thông, tìm người ở đâu nhi nhất am hiểu. Hết chương.